LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1114, ngươi giải dược đừng có mong muốn nữa. Bạch Mi lão đầu sau khi mở mắt, lập tức lắc đầu, bao nhiêu năm đều không từng sinh ra loại cảm giác này. Cái này khiến Bạch Mi lão đầu ngược lại là có ngắn ngủi không thích ứng. Bất quá rất nhanh, Bạch Mi lão đầu lập tức liền lấy lại tinh thần, già nua đại thủ tùy tiện vung lên, liền đem cửa sổ cho một lần nữa đóng lại, tất cả khôi phục như lúc ban đầu, mà Bạch Mi lão đầu thì tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Nhưng là mấy hơi thở đi qua về sau, Bạch Mi lão đầu vậy mà lần nữa mở mắt, có thể nhìn ra, Bạch Mi lão đầu cái kia màu trắng lông mày, tựa hồ càng thêm xoắn xuýt ở cùng một chỗ. Để người bên ngoài nhìn, đoán chừng tâm tình đều sẽ không tự giác gấp lên. Bạch Mi lão đầu đã không có cách nào lại tỉ mỉ dần dần. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác không thích hợp. Trong lòng loại kia cảm giác quái dị, để hắn một trận tâm thần có chút không tập trung. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Để hắn có dạng này cảm giác. Cảm giác loại vật này khả năng đại đa số người đều cho rằng cái này là vô nghĩa. Bất quá Bạch Mi lão đầu lại không cho rằng như vậy. Bạch Mi lão đầu rất tin tưởng mình cảm giác, đồng thời hắn cảm giác cũng rất chuẩn. Lần trước hắn có loại cảm giác này thời điểm, vẫn là tại mấy chục năm trước. Một lần kia, lão bà hắn cùng hài tử trong vòng một đêm bị cừu nhân toàn bộ giết, để Bạch Mi lão đầu biến thành người cô đơn. Lần này lại xuất hiện tình huống như vậy, để Bạch Mi lão đầu đặc biệt cẩn thận. Chẳng lẽ lại sẽ xuất hiện tình huống gì? Nếu như cẩn thận quan sát lời nói có thể phát hiện. Cái này bên trong nhà gỗ nhỏ, cũng không có bất kỳ cái gì hiện đại dấu vết. Dùng thậm chí cũng là ngọn nến. Bất quá trong phòng không có bất kỳ cái gì phong tình huống sau. Ánh nến cũng không ngừng đang động. Đồng thời ánh nến chập chờn, hình thành cái bóng tại trong nhà gỗ loạn lắc. Thật sự là có chút quỷ dị. Phanh phanh phanh, đúng vào lúc này, nhà gỗ cửa bị người gõ vang, một trận dồn dập tiếng đập cửa, chỉ là nghe cái thanh âm này liền có thể cảm nhận được. Gõ cửa người lúc này lo lắng, Bạch Mi lão đầu cũng là con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Rốt cuộc đã đến, quả nhiên cùng hắn muốn, có việc phát sinh, thời gian này điểm, toàn bộ Lạc Anh Sơn căn bản là không có người dám tới quấy rầy hắn. Két. Bạch Mi lão đầu giật giật ngón tay, cửa gỗ nhỏ liền tự động mở, tiến đến một cái nhẫn giả cách ăn mặc trung niên nhân. Người này vừa nhìn thấy Bạch Mi lão đầu, liền mở miệng nói, đại nhân, xảy ra chuyện, tiến về Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ Sasaki, hắn bản mệnh đèn tại tối hôm nay, bất thình lình dập tắt, sợ là, chấm ngoặc kép, cái này trung niên nhẫn giả dừng một chút, vẫn là tiếp tục nói. Sợ là giữ nhiều lành ít. Bạch Mi lão đầu nghe xong lời này, thần sắc không tự giác liền biến hóa một chút. Trong lòng đã biết được chuyện gì xảy ra. Cái này Lạc Anh Sơn thượng nhẫn ninja người, ngoại trừ hạ nhẫn bên ngoài, trên cơ bản chỉ cần là cổ võ giả nhẫn giả, đều sẽ thông qua đặc thù bí pháp lưu một chiếc bản mệnh đèn tại Lạc Anh Sơn trong mật thất. Đây cũng là Lạc Anh Sơn mấy trăm năm qua truyền thống. Này bản mệnh đèn liền như trinh lấy một cái nhân sinh mệnh. Đừng ảnh hưởng không có. Chỉ có một cái ảnh hưởng. Cái kia chính là nhìn ngươi đến cùng là chết vẫn là sinh hoạt. Chỉ cần đèn tắt, người kia liền là chết. Trên cơ bản cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua. Sasaki bản mệnh đèn dập tắt, cũng liền mang ý nghĩa tính mạng hắn tại đêm nay đi đến cuối con đường. Tô Minh đều không nghĩ đến Lạc Anh Sơn lại có loại thủ đoạn này. Hắn mới giết người xong, Lạc Anh Sơn bên kia liền được tin tức, nhất định so Hoa Hạ tốc độ đường truyền nhanh hơn. Lạc Anh Sơn trong mật thất, có người đặc biệt đang tại bảo vệ những này bản mệnh đèn. Trên cơ bản mỗi ngày mỗi đêm đều có người trông coi, là một khắc cũng sẽ không nghỉ ngơi. Đêm nay Sasaki bản mệnh đèn bất thình lình diệt đi, đây chính là một kiện đại sự. Càng đừng đề cập Sasaki tại Lạc Anh Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong. Địa vị vốn là rất cao. thế là trông coi bản mệnh đèn người. Lập tức liền đem tin tức truyền ra. Đồng thời từ Lạc Anh Sơn cao tầng, trực tiếp truyền đến Bạch Mi lão đầu trong lỗ tai. Ai? Chủ quan? Vẫn là chủ quan. Trầm mặc sau một hồi lâu, Bạch Mi lão đầu cuối cùng mở miệng nói một câu nói. Trong những lời này có thổn thức, có hậu hối hận, cũng có một tia cảm khái. Rất khó có thể Bạch Mi lão đầu lời nói bên trong cảm nhận được nhiều như vậy tình cảm. Trung niên nhẫn giả lúc này mở miệng nói ra. Đại nhân, Sasaki đã chết. Chúng ta nên phái ai đi Hoa Hạ báo thù cho Sasaki? Ai cũng không phái. Chuyện này dừng ở đây rồi. Bạch Mi lão đầu cuối cùng khôi phục bình thường, ngữ khí nghe giống như trước đó già nua. Bất quá phá bên trong lại tràn đầy không thể nghi ngờ thành phần ở bên trong. Có thể là trung niên nhẫn giả nghe xong lời này lập tức liền sửng sốt một chút. Lập tức mở miệng nói ra. Có thể là nói như vậy. Sasaki không phải liền chết vô ích. Chúng ta Lạc Anh Sơn lúc nào nếm qua dạng này thua thiệt. Người kia tất nhiên có thể giết chết Sasaki. Chứng minh hắn thực lực rất mạnh. Thậm chí khả năng không kém gì ta. Sasaki thực lực ngươi rõ ràng. Hắn ảnh độn chi thuật đến cảnh giới đại thành. Chỉ sợ cũng ngay cả ta muốn giết hắn đều phải hao chút công phu. Bạch Mi lão đầu tiếp tục nói. Sasaki chết cùng ta có quan hệ. Tại không có biết rõ ràng địch nhân thực lực tình huống dưới, ta không nên tùy tiện phái hắn đi qua. Như vậy coi như thôi đi. Khả năng Bạch Mi lão đầu đời này cũng không nghĩ đến, hắn đệ tử đắc ý ảnh độn chi thuật là bị một mực con cóc cho phá mất. Bất quá Bạch Mi lão đầu cùng quả quyết ý thức được không thích hợp về sau, lập tức kết thúc giết Tô Minh kế hoạch. Vì để tránh cho Lạc Anh Sơn tổn thất không đâu, ngươi trở về đi. Bạch Mi lão đầu lúc này còn nói thêm, nghe cho kỹ ta lời nói, cấm chỉ bất luận kẻ nào lại có hành động. Nếu không lời nói, Nhật Bản là Nhật Bản, Hoa Hạ là Hoa Hạ. Hoa Hạ nước so ngươi tưởng tượng phải sâu rất nhiều. Hơi dẫm một cước đi vào, chỉ sợ cũng muốn bị chết đuối. Bạch Mi lão đầu lại ung dung nói một câu. Có thể nghe được, hắn hiện tại vẫn là rất hối hận phái Sasaki đi qua. Có lẽ lúc trước căn bản liền không nên cùng Inoue Hirohito đạt được hợp tác đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh gọi điện thoại cho Tần Thi Âm. Cụ thể tối hôm qua bị người ám sát sự tình Tô Minh không nói, miễn cho sẽ để cho Tần Thi Âm lo lắng. Tô Minh chủ yếu xem là để Tần Thi Âm cho Inoue Hirohito truyền một lời. Tô Minh không có tên kia phương thức liên lạc, mà Tần Thị tập đoàn đang cùng Inoue tập đoàn hợp tác. Nhất định có thể liên hệ đến cái kia Inoue Hirohito. Tại phía xa Nhật Bản quốc, Inoue Hirohito cũng là buổi sáng mới vừa dậy. Gia hỏa này buổi sáng có một cái thói quen, tại trong bể bơi trước tiên phao hơn một canh giờ. Người bình thường sao có thể dạng này hưởng thụ? Xã trưởng, Hoa Hạ bên kia Tần Thị tập đoàn chủ tịch cho ngươi phát một cái tư nhân vẽ truyền thần tới. Chấm ngoặc kép, lúc này cái kia cúi đầu khom lưng dưới tay đi đến. Trong tay cầm một tấm vẽ truyền thần nói với Inoue Hirohito. Inoue Hirohito vừa nghe đến Hoa Hạ tin tức liền mẫn cảm. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một chút, lập tức ghé vào bên bể bơi lên, mở miệng nói ra, niệm cho ta nghe nghe. Inoue tiên sinh, nếu như ngươi còn dám làm một số tiểu động tác, nói thí dụ như tìm nhẫn giả đến Hoa Hạ lời nói, ngươi giải dược cũng đừng hòng. Cúi đầu khom lưng ra hỏa mỗi chữ mỗi câu nói ra. Mà Inoue Hirohito nghe xong lời này, lập tức sắc mặt đại biến. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.